Chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 818 bộ truyện Tiên Hiệp Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate ủng hộ bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không ghi tên. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 818 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3970. Chó dại ở đâu ra mà sủ loạn như vậy? Dương Khai quay đầu nhìn sang La Hải Y. La Hải Y nói, ta cũng không biết vị hải công tử này đến từ đâu, nhưng giống như lai lịch không nhỏ, lần đầu tới tinh thị tìm ta làm dẫn đường. Dương Khai ồ lên một tiếng, còn tưởng rằng hải công tử cùng La Hải Y là ra sao, ra là quan hệ khách hàng như mình khi trước, không hiểu rõ tinh thị nên tìm người quen thuộc dẫn đường. Chẳng trách tên này vừa đến đã nói cái gì mà mặc kệ mình, xem ra là mình liên lụy tới La Hải Y. Mình đưa tin nói tìm nàng có việc, La Hải Y hẳn là vội vàng chạy về, để cho tên này không cam lòng đuổi theo xem xét đến tột cùng. Về phần lai lịch của đối phương ra sao, Dương Khai cũng nhìn ra, hải công tử kia lai lịch không có nhỏ, nếu không sao có hai tam phẩm khai thiên cùng thủ hộ. Cũng không có tâm tình tranh cãi cùng hắn, Dương Khai nói. Hải công tử, đúng chứ? Là cô nương bây giờ có chuyện quan trọng khác tại thân, không tiện dẫn đường tiếp người, ngươi tìm một người khác đi. Hải công tử nghe thì cười lạnh nói. Người nói không tiện là không tiện sao? Đã hỏi qua ý kiến của bản thiếu gia chưa? Dương Khai hơi híp mắt. Vậy ngươi muốn gì? Hải công tử gằn giọng nói. Cầm tiền của bản thiếu gia, không phục thị bản thiếu gia đàng hoàng mà muốn trốn rồi, nào có chuyện đơn giản như vậy. Hắn đưa cho người bao nhiêu? Dương Khai quay đầu nhìn sang La Hải Y hỏi. La Hải Y cúi đầu. 3 viên linh đan. Dương Khai gật đầu, đưa tay đánh ra 3 viên khai thiên đan. Hải công tử, đây là 3 viên khai thiên đan, ta đã hoàn trả, không ai nợ ai. Vô luận là hải công tử hay là hai tam phẩm khai thiên đều không nhận khai thiên đan, thậm chí ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, mặc cho 3 viên linh đan rơi trên đất. Hải công tử cười ha ha. Khai thiên đan, thứ này bản thiếu gia muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Là bản thiếu gia bình thường cho chó ăn, cũng không chỉ một ngày 3 viên. Ngươi cho rằng bản thiếu gia sẽ quan tâm chuyện này sao? Dương Khai cau mày. Tinh thị này đâu thiếu người dẫn đường. Hải công tử khắp nơi có thể tìm được. Cần gì phải hùng hổ dọa người ta như vậy? Ta thích hùng hổ dọa người thì sao? Hải công tử một mặt kiêu ngạo. Nếu không muốn chết thì lăn qua một bên. Nơi này không có chuyện của người. Muốn chết, ta không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Vậy ngươi muốn thế nào mới thôi đây? Dương Khai chán ngấy, mặc dù chán ghét kiểu ương ngạnh phách lối của tên này, nhưng người ta mang theo bên mình có 2 tam phẩm khai thiên, thật là có vốn liếng để mà phách lối. Để nàng ta ngoan ngoãn bồi ta một ngày một đêm, bản thiếu gia coi như việc này chưa từng xảy ra, nếu không hậu quả các ngươi đảm đương không có nổi. Hải công tử chỉ vào La Hải Y. La Hải Y run người, đâu còn không biết ý đồ của tên này, lập tức sắc mặt trắng bệch. Nàng sợ dĩ vừa được Dương Khai đưa tin đã nhanh chóng quay về như vậy, cũng là bởi vì lúc làm dẫn đường cho tên này, hắn luôn nói gần nói xa, đối với mình không có hảo ý, để cho La Hải Y rất không có cảm giác an toàn. Cho nên vừa nhận được Dương Khai đưa tin, lập tức xin cáo lui, đồng thời đã để lại 3 viên khai thiên đan, xong mới gấp trở về. Không ngờ tên này vậy mà không buông tha, một đường đuổi tận đến nơi đây. Dương Khai cũng lạnh mặt, nhìn mặt mà nói chuyện, hải công tử cực kỳ đắc ý. Chỉ là 2 tên rác rưởi mà cũng dám đối nghịch với bản thiếu gia, cho các người biết sẽ có kết cục gì. Vừa nhìn đã biết La Hải Y là người sinh hoạt tầng dưới chót, không có chỗ dựa, không có thực lực. Người như vậy dù giết chết cũng sẽ không ai ra mặt cho nàng. Người thanh niên bên người nàng xem ra không phải là người có lai lịch gì, cách ăn mặc giống như một tên sai vặt. Đối với La Hải Y, hắn mặc dù có chút để ý, nhưng cũng không nhất thiết phải đắc thủ. Hắn xuất thân không tầm thường. Đừng nói La Hải Y mới chỉ ngưng tụ đạo ấn, chính là một số hạ phẩm khai thiên. Chỉ cần hắn ngoắc tay, cũng có người sẽ vì lợi ích mà cam tâm tình nguyện leo lên giường hắn, cởi sạch quần áo mặc cho hắn nhóc. Cho nên, chớ nhìn hắn chỉ là đạo nguyên cảnh, nhưng đùa bỡn qua nữ tử khai thiên cảnh lại không dưới 10 người. Chỉ là hắn quen người khác, đôi bên hắn nói cái gì nghe nấy, mọi chuyện lấy hắn làm trung tâm. Bỗng có một ngày, có người làm nghịch tâm ý của hắn, tự nhiên để cho hắn rất là phẫn nộ. Dương Khai rũ mắt, sắc mặt hung ác, nham hiểm. Để hắn nghĩ lầm thành Dương Khai sinh lòng e ngại. Lúc này hừ lạnh nói. Tiểu tử thức thời cút sang một bên. Bản thư gia không thèm để ý rác rưởi như ngươi. Nói rồi lại chỉ tay vào La Hải Y. Bắt tiện tỳ này cho ta. Dứt lời, nam tử trung niên đã tiến tới. La Hải Y lập tức bị dọa đến toàn thân phát run, mặt không còn chút máu. Đang suy nghĩ là trốn hay là cầu xin tha thứ. Một bóng người chợt hiện lên trước mặt. Dương Khai ngẩng đầu, lạnh giọng quát. Ai dám động thủ? Bắt đi! Hải công tử gầm thét. Nam tử trung niên cũng không để ý đến Dương Khai mà khẽ vươn tay bắt tên La Hải Y. Tuy có Dương Khai ngăn phía trước, nhưng trong chớp nhoáng này, La Hải Y vẫn cảm thấy trước mắt tối sầm. Chúng ta là người đệ nhất khách điếm. Ngươi thử động thủ đi. Dương Khai chợt quát. Nam tử trung niên lập tức dừng, thần sắc biến hóa, kinh nghi bất định nói. Đệ nhất khách điếm, Lan phu nhân. Còn chưa dứt lời, thấy Dương Khai bỗng quay đầu bắt lấy cổ tay của La Hải Y, thoát một cái hai người lập tức biến mất. Tiểu tử gian trá. Nam tử trung niên giận dữ, há không biết mình đã bị lừa. Cút ra đây. Ngay vào lúc này, lão giả kia bỗng ra một quyền nện vào hư không. Quyền kình hung lệ ầm vang bộc phát. Trong hư không kia, hai bóng người đột ngột hiển hiện, chính là vừa biến mất, Dương Khai cùng La Hải Y. Cách không nhận chấn kích, hai người cùng phun ra máu tươi, lão đảo ngã xuống đất. Dương Khai một mặt kinh dị, lòng tràn đầy không thể tưởng. Bọn này lại dám động thủ tại Tinh Thị sao? Lần trước, bà chủ trong phòng đấu giá Phong Vân ra tay đánh nhau, sợ dĩ không làm kinh động người đại chiến thiên, là bởi vì trong phòng đấu giá có cấm chế ngăn cách, thời gian chiến đấu lại ngắn, động tĩnh căn bản không truyền đi. Mà phòng đấu giá Phong Vân cũng tự giác mất mặt, cũng sẽ không chọc cho lớn chuyện lên. Nơi này lại không có cấm chế gì, nếu dẫn tới người đại chiến thiên, ai cũng không có quả ngon để mà ăn. Hải công tử vẫn giơ chân hét. Còn muốn chạy sao? Trước mặt bản công tử lại muốn chạy ư? Đánh gãy chân hai tên này cho ta. Nam tử trung niên hung ác nham hiểm, chắc là bởi vì mới vừa rồi bị Dương Khai lừa gạt có chút tức. Lúc này tiến lên một bước, nâng lên một cước đạp xuống đùi Dương Khai. Nhìn tư thế kia là không có chút lưu tình. Tam phẩm khai thiên dẫm mạnh, Dương Khai cho dù có lòng thân cũng không chịu nổi. Kết cục nhất định là xương vỡ, chân gãy. Đang nghĩ xem có cần tế ra đạo diệt mông kim linh cuối hay không. Một tiếng gầm thét bỗng từ xa truyền tới. Người nào dám tại đây làm càn? Rầm rầm một trận, tiếng xe gió vang lên. 7-8 thân ảnh phi đến, nháy mắt đã vây chặt mấy người. Nhìn thấy những người này, Dương Khai không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Mấy người này đều mặc chiến giáp bọc thân. Rõ ràng là người của đại chiến thiên, Diệt Mông Kim Linh cũng không cần tế ra. Thứ này là ác chủ bài, còn có thể đánh lui bà chủ, dùng cho mấy tên tam phẩm này thật là lãng phí. Người cầm đầu một ngân giáp tiểu tướng, so khí tức chưa chắc mạnh hơn hai tam phẩm khai thiên bên người của Hải công tử, nhưng lại lăng lệ hơn nhiều, mà trên thân ẩn ẩn có mùi máu tanh, rõ ràng đã trải qua không ít tranh đấu. Dương Khai yên lặng hồi tưởng, Lã Bạch từng nói với hắn về đại chiến thiên. Đại Chiến Thiên lấy quân ngũ làm việc, tác phong rất kiên cường. Bọn hắn giống như một đại quân, nội bộ cấp bậc hết thảy đều lấy quy củ trong quân mà phân chia. Trấn thủ bến đò hư không chính là một vị thượng tướng quân. Cái gọi là tướng quân, ở trong Đại Chiến Thiên chính là trung phẩm khai thiên. Tứ phẩm khai thiên là tướng quân, ngũ phẩm khai thiên là thượng tướng quân. Về phần lục phẩm là đại tướng quân. Đi lên nữa còn có nguyên soái, đại nguyên soái. Dưới thì chính là ngân giáp tiểu tướng. Ngân giáp tiểu tướng này hẳn cũng là người có tu vi tam phẩm khai thiên. Hắn mang tới những người này cũng đều là khai thiên cảnh, tu vi không bằng hắn. Nhưng mà Dương Khai rõ ràng có thể cảm giác, bọn người này khí thế tương liên, hẳn là tu luyện thuật hợp kích. Một chi tiểu đội như này, mặc dù đối mặt một tứ phẩm khai thiên, hẳn cũng có lực đánh một trận a. Âm thầm chấn kinh nội tình của Đại Chiến Thiên, Dương Khai cũng bội phục tốc độ hành sự của bọn hắn. Bên này mới truyền đi động tĩnh chiến đấu, ngân giáp tiểu tướng lập tức dẫn người tới, tốc độ thật sự là nhanh. Giờ Dương Khai hả hê nhìn bọn người Hải công tử. Người Đại Chiến Thiên đã tới, vậy bọn hắn xui xẻo rồi. Ngân giáp tiểu tướng hai mắt không giận mà uy, nhìn lướt qua toàn trường. Cuối cùng ánh mắt dừng trên thân Dương Khai cùng La Hải Y, hừ lạnh nói. Ai làm? Lời này hiển nhiên là đang hỏi ai đã thương hai người Dương Khai. Nam tử trung niên cùng lão giả không nói, lúc này tự nhiên không có đạo lý chủ động thừa nhận. Hải công tử đỉnh đạt nói. Chính là bọn hắn té bị thương. Ngân giáp tiểu tướng nghe, quay đầu nhìn Hải công tử. Hải công tử nói. Không tin, người hỏi bọn hắn xem có phải hay không. Ngân giáp tiểu tướng khoát tay, một bàn tay văng ra, đùng một tiếng. Hải công tử bay ra, lăn vài vòng giữa không trung, rồi mới rơi xuống đất. Thiếu gia! Thanh niên nam tử kia cùng lão giả, thấy như vậy thì kinh hãi. Đang chuẩn bị đi đón lấy Hải công tử, chợt phát giác một cổ khí cơ lăng lệ khóa chặt bọn hắn, chỉ sợ có chút dị động lập tức dẫn tới công kích như mưa to gió lớn, lập tức sắc mặt khó coi, cứng đờ ngay tại chỗ. Chương 3971. Một bàn tay đánh bay Hải công tử, ngân giáp tiểu tướng thản nhiên nói, trông ta rất giống đồ đần hay sao? Hắn xuất thủ không tính là nặng, nhưng mà tên Hải công tử này chỉ mới là đạo nguyên cảnh thì làm sao có thể chịu nổi. Ăn một cái tát này, nửa bên răng đều bị đánh cho nát, khuôn mặt cũng sưng phù. Lão đảo đứng dậy, tay bụm mặt, không thể tin nhìn ngân giáp tiểu tướng, hàm hồ nói không rõ. Người, người dám đánh ta! Từ nhỏ cho tới lớn đừng nói là bị đánh, chính là một lời nói nặng cũng chưa từng nghe. Vậy mà hôm nay, tại nơi này, là bị người ta đánh rớt thật nhiều răng, mặt mũi mất hết, lập tức giận dữ đến toàn thân phát run. Hà tình, ngu xuẩn các người, đang làm gì? Còn không giết bọn hắn cho ta? Nghe vậy, hai tam phẩm khai thiên biến sắc, liên tục nháy mắt ra dấu cho hắn, ra hiệu hắn an tâm chớ có vội. Đừng nói hai người bọn họ không nhất định là đối thủ của những người này, dù thật có thể đánh thắng, cũng không dám động thủ. Nơi này chính là tinh thị Đại Chiến Thiên quản hạt. Những người này cũng đều là đệ tử đến từ Đại Chiến Thiên. Nếu thật giết người trong này há có kết cục tốt. Mặc dù bọn hắn có bối cảnh cường đại cũng không chịu nổi hậu quả như thế. Hải công tử lại là ngoảnh mặt làm ngơ, kêu gào không ngớt. Ngân giáp tiểu tướng lạnh nhạt nhìn. Còn dám ồn ào, cũng không phải chỉ đơn giản đánh người như vậy đâu. Trong ánh mắt kia nhàn nhạt sát cơ. Hải công tử không khỏi rùng mình, có lẽ là ý thức được nguy cơ, lại thật không dám nói tiếp. Dương Khai một bên nhìn, mặt mày hớn hở, trong lòng kêu to, thống khoái. Đây là lần đầu tiên hắn thấy người Đại Chiến Thiên chấp hành công vụ, không hổ là làm việc theo quân ngũ, xác thực là kiên cường. Biết một kiếp này đã qua, lập tức tiến lên trước ôm quyền nói. Vị đại nhân này, nhờ có các người tới kịp, nếu không, ta cùng đồng bạn sợ rằng phải gặp xui xẻo. Mấy tên này coi trọng tư sắc của đồng bạn ta, ban ngày ban mặt uy bức lợi dụ. Chúng ta không theo, liền đồng thủ. Mong đại nhân minh xét. Ngân giáp tiểu tướng nhàn nhạt nhìn Dương Khai hừ lạnh một tiếng. Nghe vậy cũng không nhiều lời, chỉ vung tay nói. bắt hết lại cho ta. Đại nhân! Dương Khai kinh hãi, chuyện gì vậy chứ? Mang ba người Hải công tử đi còn có thể hiểu. Tại sao ngay cả mình cùng La Hải Y cũng phải mang đi? Nhưng còn chưa kịp hoàn hồn, người đại chiến thiên xung quanh liền cùng nhau động thủ, ném ra từng bí bảo bộ dáng dây thừng về mấy người. Dây thừng lập tức trói rắn tất cả mọi người. Dương Khai gấp gáp, cao giọng nói. Đại nhân à, chúng ta là người bị hại. Có phải người bị hại hay không? Đại chiến thiên ta tự sẽ tra ra, không phải do người đến nói thêm. Đại nhân à, chúng ta là người của đệ nhất khách điếm. Dương Khai vội nói, muốn khiêng tên tuổi bà chủ ra uy hiếp một hai. Ngân giáp tiểu tướng liền quay đầu nhìn. Các người là người đệ nhất khách điếm. Dương Khai vội vàng gật đầu, còn chưa kịp nói thêm, đã thấy ngân giáp tiểu tướng thẳng đi đến, một quyền nện vào bụng hắn. Lục phủ ngũ tạng lập tức quay cuồng, Dương Khai đau đớn, cả người cong thành hình con tôm. Nếu là Lan phu nhân ở đây, bản tướng còn có thể bán chút mặt mũi cho nàng. Một tên tiểu nhị như người cũng dám phát ngôn bừa bãi hay sao? Ngân giáp tiểu tướng lạnh lùng nói, Dương Khai âm thầm cắn răng. Há không biết lần này thật thất bại. Ngay cả lôi ra tên tuổi đệ nhất khách điếm cũng vô dụng. Người đại chiến thiên này tác phong kiên cường vượt quá tưởng tượng. Mang đi! Ngân giáp tiểu tướng lại quát, đi đầu dẫn đường. Còn đám người áp giải Dương Khai, La Hải Y cùng ba người Hải công tử theo sát sau. Dương đại ca, người sao rồi? La Hải Y muốn khóc tới nơi, lòng tràn đầy tự trách. Nếu không bị nàng liên lụy, Dương Khai sẽ không bị tai bay vạ gió. Ta không sao. Dương Khai lắc đầu, một quyền kia lực đạo không tính là quá nặng, mình cũng không thụ thương, chỉ đau đớn một lúc mà thôi. Đều là tại ta. La Hải Y đỏ mắt. Dương Khai nói, đừng nói như vậy, muốn trách cũng chỉ có thể trách mấy thứ rác rưởi. Rồi quay đầu nhìn, đám người Hải công tử cũng đều sắc mặt khó coi, trong mắt từng tên đều không có hảo ý. Bọn hắn chính là người có bối cảnh, mặc dù bị người đại chiến thiên bắt cũng không có gì phải sợ. Nhiều lắm chính là bồi thường chút tiền là có thể cho đi. Nhưng mà hai rác rưởi này thì không giống. Chúng nào có tiền tài gì có thể bồi thường, khẳng định phải chịu khổ. Hải công tử âm thầm ghi hận, thề nhất định phải cho Dương Khai đẹp mặt, cho hắn biết đắc tội mình sẽ có kết cục ra sao. Lúc mấy người bị dắt đến khu vực náo nhiệt của tinh thị, vô số người đi đường xung quanh ngừng chân mà trông, chỉ rõ vào mấy người bị trói, không biết mấy tên này đến cùng phạm chuyện gì, vậy mà bị người đại chiến thiên bắt. Dám ở chỗ này gây chuyện, vô luận lớn nhỏ đều không có kết quả tốt. Từng có tứ phẩm khai thiên ở trong tinh thị cùng người khác một lời không hợp ra tay đánh nhau, kết quả bị người đại chiến thiên đánh chết ngay tại chỗ. Mà tứ phẩm khai thiên đó còn là trưởng lão một thế lực nhị đẳng. Từ đó về sau, tinh thị không còn ai dám tùy ý sinh sự. Nếu có ân oán nhất định phải hóa giải thì có thể lập xuống khế ước sinh tử, tới Tu La Tràn nhất quyết thắng bại. Dù sao không thể nào nháo trong tinh thị được. Mọi người Hải công tử xấu hổ giận dữ muốn chết. Loại tư vị bị người ta vây xem này rất là khó chịu. Hận không thể đào một cái hố mà chui xuống. Dương Khai cùng La Hải Y cũng xấu hổ. Dương Khai còn tốt hơn chút. Việc này sai không ở bọn hắn. La Hải công tử quá mức ương ngạnh phách lối dẫn tới tai họa. Nhưng La Hải Y dù sao cũng là nữ tử. Bị nhiều người như vậy chỉ trỏ. Bên tai không ngừng truyền đến tiếng nghị luận, thỉnh thoảng xen lẫn lời khó nghe, khiến cho nàng nghe mà vô cùng xấu hổ. Còn đám người đại chiến thiên lại như có ý lập uy, chỗ nào nhiều người thì dẫn đến, mà lại đi không nhanh không chậm. Đoạn đường này không xa biệt lắm đi hết nửa tinh thị. Nhìn ngân giáp tiểu tướng giao huấn Hải công tử, Dương Khai còn gọi tốt, cảm nhận đối với đại chiến thiên lập tức tăng lên một bậc. Nhưng giờ đâu còn có cảm giác gì tốt, chỉ cảm thấy đám người kia thật đáng giận. Đi ước chừng hơn nửa canh giờ, một đám người mới đến trước một tòa kiến trúc to lớn. Đây là một tòa đại điện sừng sững ngay vị trí trung tâm của tinh thị, chính là Đại Đô Đốc Phủ. Thời gian Dương Khai đến tinh thị cũng không ngắn, đối với Đại Đô Đốc Phủ cũng có hiểu biết. Nơi này là nơi đại chiến thiên thiết lập trong tinh thị để quản hạt tinh thị. Có một vị đại đô đốc thực lực siêu phàm tọa trấn. Ngày bình thường môn đình cô quạnh, chỉ có đệ tử đại chiến thiên mới ra ra vào vào. Đến đây, Ngân Giáp tiểu tướng dẫn bọn hắn vào, sau đó đi qua một cái cửa, một đường đi xuống tiến vào trong một gian địa lao. Địa lao lờ mờ tia sáng, mùi hôi tràn ngập, âm u, ẩm ướt. Một người một gian nhốt vào cho ta. Ngân Giáp tiểu tướng vung tay, bảy người bị áp giải về lập tức bị tách ra, nhốt vào trong từng gian phòng giam. La Hải Y chưa bao giờ trải qua chuyện như này, lúc này Hoa Dung thất sắc. Dù được Dung Khai trấn an, cảm xúc cũng không quá ổn định. Đối diện, Hải Công Tử cùng hai tam phẩm khai thiên lạnh nhạt nhìn. Hải Công Tử càng không ngừng kêu gào chửi mắng, lớn tiếng muốn bắt Dung Khai phải chịu thê thảm đau đớn các loại. Dung Khai thì mắt điếc tai ngơ, coi như không nghe. Nhưng Hải Công Tử mới kêu không bao lâu, liền có người đại chiến thiên tới quất cho hắn một roi, đánh hắn kêu oa oa, hắn không dám tiếp tục gào. Người kia thu roi, lạnh lùng nhìn Hải Công Tử một chút, hừ nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn quanh, lại tới trước một chỗ nhà lao, chính là chỗ nhốt Dung Khai. Hắn mở cửa phòng. Lăn ra đây, trưởng hình đại nhân muốn hỏi người. Dương Khai dương mắt nhìn hắn thản nhiên ra khỏi nhà lao. Dương đại ca. Dương Khai chậm rãi lắc đầu ra hiệu nàng an tâm chớ có vội. Theo đệ tử đó ra khỏi địa lao đi tới một đại điện, gặp người gọi là trưởng hình đại nhân. Đây là một lão giả sắc mặt lạnh lùng, ngồi ngay ngắn sau một cái bàn án, hai tay khép trong tay áo. Dương Khai tiến lên chào, được vấn đáp một phen, cũng không hỏi gì khác. Chính là hỏi tiền căn hậu quả lần xung đột này. Dương Khai cũng nói rõ, không có chút thêm mắm thêm muối. Sau khi hỏi xong, trưởng hình làm lại để người dẫn Dương Khai đi, sau đó gọi La Hải Y đến. La Hải Y không biết lần này đi sẽ gặp tao ngộ gì, dùng ánh mắt trưng cầu nhìn Dương Khai. Dương Khai truyền âm cho nàng. Nói rõ tình hình đã xảy ra. La Hải Y âm thầm gật đầu. Cùng lúc này, tại nội viện của đệ nhất khách điếm, tiếng đập cửa cuốn cuồng vang. Cửa phòng mở, bà chủ nhíu mày nhìn lão Bạch cùng đầu bếp. Chuyện gì mà hoảng hốt khẩn trương như vậy? Lão Bạch biểu lộ ngưng trọng. Dương Khai bị người đại chiến thiên bắt rồi. Chuyện khi nào? Bà chủ biến sắc. Ngày vừa rồi, đầu bếp lúc ra cửa đã trông thấy. Tên đầu bếp ở một bên mãnh liệt gật đầu. Ta tận mắt nhìn thấy. Đầu bếp lại nói, chẳng những hắn bị bắt, còn có nữ tử đến báo tin lần trước cũng bị bắt. Còn có ba tên khác ta không biết. Ai không biết đã xảy ra chuyện gì? Chương 3972. Bà chủ à, vậy làm sao bây giờ? Người đại chiến thiên đều là một đám điên. Dương Khai bị bắt, nào có cái gì tốt? Lão Bạch nói. Lão bản nương nói. Được rồi, ta đi xem một chút. Nói rồi, nàng lách mình ra, rất nhanh biến mất. Lão Bạch cùng tên đầu bếp liếc nhau, đều thở dài một tiếng. Dương Khai tới ngoài càn khôn này không lâu, không biết uy danh đại chiến thiên. Lần này cho dù có bà chủ xuất mã, sợ rằng Dương Khai cũng phải nếm chút khổ sở. Không biết hắn có thể chịu đựng được hay không? Lát sau, tại Đại Đô Đốc Phủ, trong một gian đại điện, một nam tử trung niên đang ngồi bàn phê duyệt công văn. Nam tử trung niên này ngồi ngay ngắn, thân hình thẳng tắp như kiếm, thần sắc không giận mà uy. Đầu buộc kim quang, mắt sáng như sao. Tuy chỉ ngồi, quanh thân lại quanh quẩn túc sát chi khí, tự như mới từ trong núi thây biển máu giết ra. Người này chính là Đại Đô Đốc Tòa Trấn Tinh Thị Diệp Thiên Hùng. Có Ngân Giáp tiểu tướng vội vàng từ ngoài đến, đứng bên dưới khom người nói. Bẩm báo Đại Đô Đốc, đệ nhất khách điếm Lan Phu Nhân xin cầu kiến. Đại Đô Đốc tầm mắt mở, lôi quang thoáng hiện, bút treo giữ không trung. Hắn hơi híp mắt nói. Lan Phu Nhân ư, có chuyện gì? Có lẽ là vì chuyện tiểu nhị của đệ nhất khách điếm nàng ta. Nói lại chuyện bắt người, đã thật lâu không ai dám nháo trong Tinh Thị. Đại chiến thiên cũng đã rất lâu không có bắt người, nên chuyện vừa rồi rất nhanh đã truyền ra. Toàn bộ người Đại Đô Đốc Phủ đều có chỗ nghe nói. Diệp Thiên Hùng nghe thì để bút xuống. Mời vào đi. Dạ vâng. Ngân Giáp tiểu tướng lên tiếng rồi quay người cấp tốc rời đi. Không lâu sau, bóng trắng hiện ra. Bà chủ bọc lấy một cơn gió lạnh từ bên ngoài vọt vào, vọt thẳng đến trước mặt đại đô đốc, một bàn tay đập vào bàn, cắn răng hét. Diệp Thiên Hùng, thả người của ta ra. Dưới một chưởng này, bàn kiên cố đều vỡ ra vô số vết nứt, công văn trên bàn bay hết lên. Rầm rầm một trận, tiếng áo giáp va chạm, từ bên ngoài cửa chính trong nháy mắt tràn vào một đoàn đệ tử của Đại Chiến Thiên. Từng người khí tức bộc phát, cùng nhau tế ra bí bảo, cùng nhìn chăm chăm vào bà chủ. Chỉ một thoáng, trong đại điện phủ đầy sát cơ, dương cung bạc kiếm. Tuy là như vậy, trong đại điện, bà chủ vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ nhìn Diệp Thiên Hùng. Mà người sau chỉ khẽ run người, vô số công văn bay lên lần nữa rơi xuống, lại phất phất tay với bên dưới. Những đệ tử Đại Chiến Thiên nghe động tĩnh xông tới, không nói một lời, lập tức lui ra ngoài. Thật sự gọn gàng, tới như lôi đình, lùi như gió cuốn. Lúc này Diệp Thiên Hùng mới từ từ dương mắt lên, nhìn bà chủ một chút. 300 năm trước từ biệt, làng phụ nhân phong thái vẫn như xưa. Đã sớm nghe nói phụ nhân mở đệ nhất khách điếm tại tinh thị của bản đồ đốc quản hạt, vốn cho rằng là lời đồn, bây giờ xem ra là sự thật rồi. Lão nương không phải đến ôn chuyện cùng ngươi, ngươi thả người ra cho ta. Là người nào? Bớt giả bộ hồ đồ đi. Lang phu nhân lại đập bàn. Người của ta bị người của ngươi bắt. Ngươi đừng nói với ta là ngươi không biết. Chưa từng nghe. Diệp Thiên Hùng trả lời rồi chuyển đề tài. Thuộc hạ như trướng bản đồ đốc, từ trước tới nay không bắt người vô tội. Nếu thủ hạ của phu nhân không có phạm tội, thì hẳn là sẽ không bị bắt. Bà chủ nói, ta mặc kệ hắn phạm tội hay không, hắn bị các người bắt, thả ra cho ta. Diệp Thiên Hùng hơi híp mắt nói, phu nhân, coi nơi này là nơi nào, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Ngươi thả hay là không thả đây? Bà chủ nhìn thẳng vào hắn. Diệp Thiên Hùng khẽ nhếch môi, cúi đầu xử lý công văn. Bà chủ xoay người muốn rời đi. Được, 800 năm trước, chuyện nơi khu rừng nhỏ Tử Quỳnh Động Thiên, ta đi thông cáo cho thiên hạ. Vừa dứt lời, trước mặt lập tức xuất hiện một bóng người, là Diệp Thiên Hùng đã chặn đường. Bốn mắt nhìn nhau, bà chủ hất cằm, một mặt đắc ý. Diệp Thiên Hùng có chút run rẩy. Người thật sự vẫn không cần mặt mũi như trước. Nữ nhân như người thật sự hiếm thấy. Bà chủ khẽ cười duyên. Muốn người không biết, trừ phi mình đừng có làm. Giờ ngươi nói sao đây? Trước khi chuyện không được tra ra rõ ràng, ai cũng không thể làm hỏng quy củ của tinh thị. Nếu không, uy nghiêm phủ đô đốc ta ở chỗ nào? Nói như vậy tức là không thả hay sao? Bà chủ mắt phượng từ từ nheo. Nếu chứng thật, việc này không liên quan đến thủ hạ ngươi, bản đô đốc tự sẽ theo lẽ công bằng mà xử lý. Được rồi, vậy ta ở đây chờ, xem ngươi đến cùng làm sao xử lý theo lẽ công bằng. Quay người lại, ngồi vào một bên ghế cũng không khách khí, mà vỗ bàn nói. Khách quý tới cửa không biết dân trà hay sao? Đại Chiến Thiên các ngươi chính là đãi khách như vậy ư? Diệp Thiên Hùng lóe lên vẻ đầy bất đắc dĩ, phủi tay. Lúc này có người từ bên ngoài vọt vào ôm quyền. Đại đô đốc. Diệp Thiên Hùng tiện tay chỉ bà chủ. Dân trà. Người kia quay đầu nhìn Lang phu nhân một chút, tràn đầy nét mặt bất khả tư nghị, nhưng vẫn phải dạ vâng, rồi quay người lui ra. Sau đó, Diệp Thiên Hùng lại động niệm, đưa tin cho ai. Qua một lát, một lão giả đi đến. Lão giả này chính là trưởng hình đại nhân, trước đó hỏi bọn người Dương Khai. Diệp Thiên Hùng nói, có trả hỏi người phạm tội chưa? Trưởng hình chắp tay, hỏi thăm rồi. Cụ thể chuyện gì xảy ra? Trưởng hình mặc dù kỳ quái tại sao đại đô đốc lại hỏi thăm loại chuyện nhỏ nhặt này, nhưng đại đô đốc hỏi cũng không dám không đáp, lập tức thuật lại. Vừa rồi hắn tra hỏi từng người, cũng biết rõ chuyện gì xảy ra. Diệp Thiên Hùng nghe xong, bất động, bà chủ lại lửa giận ngút trời. Chính người nghe đi, là ba tên kia gây chuyện thị phi. Tiểu nhị của lão nương là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Các người không hỏi xanh đỏ trắng đen, đã bắt hắn ta rồi. Việc này không cho lão nương một cái công đạo, ta không để yên cho ngươi. Chưởng hình lập tức quay đầu nhìn Lan phu nhân, âm thầm kinh dị. Trên đời vậy mà còn có người dám trước mặt đại đô đốc nói như vậy, càng khiến hắn cảm thấy kỳ quái là đại đô đốc vậy mà không có tức. Chờ bà chủ nói xong, Diệp Thiên Hùng mới thản nhiên nói. Chuyện thế gian này, một cây làm chẳng nên non. Ý ngươi là sao? Bà chủ nghe thì giận dữ. Diệp Thiên Hùng nói. Mặc kệ nguyên nhân gì, dám nháo sự trong phạm vi quản hạt của bản đô đốc. Không trả giá, đừng mơ thoát thân. Bà chủ ha ha cười lạnh. Diệp Thiên Hùng, ngươi khăng khăng như vậy sao? Diệp Thiên Hùng nói. Ngươi yên tâm, chỉ là chút trừng phạt. Vậy cũng không được. Bà chủ quả quyết nói, nàng biết đại chiến thiên trừng trị khủng bố ra sao. Dung Khai chỉ là đế tôn cảnh, mặc kệ trừng phạt như nào cũng sẽ không có kết quả tốt. Bản đồ đốc làm việc, không cần người bên ngoài xen vào. Diệp Thiên Hùng hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên, kiên nhẫn của hắn cũng bị mài sắp hết, nhìn Chưởng Hình. Một nam một nữ kia, mỗi người một lòng nhà tiền. Người dám sao? Bà chủ cắn răng kêu. Diệp Thiên Hùng dương mắt. Lan U Nhược, chuyện phòng đấu giá phong vân, người chớ cho rằng bản đồ đốc không có chút phát giác, chỉ là không muốn so đo cùng ngươi thôi. Bà chủ lập tức nghẹn lời, hận hận trừng mắt Diệp Thiên Hùng, thật lâu mới dậm chân nói. Người nhớ kỹ cho ta. Trong địa lao, sau khi bị hỏi xong, Dương Khai cùng La Hải Y lại bị giam vào. Không bao lâu sau, lại có người tới kêu bọn hắn đi ra. Dương Khai không rõ ràng cho lắm, thử hỏi dò đệ tử của Đại Chiến Thiên. Ai ngờ người ta căn bản không có để ý. Đi về phía trước, đúng là đến Đại Đô Đốc Phủ. Dương Khai vui mừng, còn tưởng rằng việc này xem như qua. Dù sao việc hôm nay vô luận nói thế nào, hắn cùng La Hải Y đều là người bị hại. Cũng vốn không có ý gây chuyện trong tinh thị. Là ba người hải công tử quá mức hùng hổ dọa người. Đang muốn nói lời cảm tạ, chợt thấy một thân ảnh quen thuộc, không khỏi kinh hỉ. Bà chủ, sao người lại tới? Bà chủ ánh mắt phức tạp nhìn hắn rồi thở dài. Cố nhịn một chút, sẽ qua nhanh thôi. Nhịn cái gì? Dương Khai không hiểu, còn chưa hiểu rõ, liền có đệ tử Đại Chiến Thiên xông đến kẹp lại, nắm lấy cánh tay hắn, trói hắn lên một giá thập tự. Dương Khai giật mình, bản năng muốn phản kháng, bên tai lại truyền đến tiếng của bà chủ, để hắn đành phải từ bỏ ý niệm trong lòng. Mặc cho hai đệ tử Đại Chiến Thiên, rất nhanh, cả người bị trói thành hình chữ đại. Mà lúc này bên ngoài phủ Đại Đô Đốc, ba tầng trong ba tầng ngoài bày tụ một đám người, càng có một ít người bay đến giữa không trung quan sát. Tiếng ồn ào nghị luận lập tức truyền vào trong tai. Gia hỏa này phạm phải chuyện gì, trông có vẻ là bị hành hình. Ôi, bao nhiêu năm không ai dám nháo sự ở đây. Người nào thật sự là không sợ chết sao? Lòng nhà tiền Đại Đô Đốc Phủ chính là muốn mạng người. 13 năm trước có vị nhị phẩm khai thiên bị trói ở đây, nhận 10 roi, khí huyết tuyệt tại chỗ. Không biết hôm nay tiểu tử này chịu nổi mấy roi. Khí tức của hắn giống như mới chỉ là đế tôn. Nhiều lắm là chỉ có thể chịu 3 roi, hơn nữa sợ lặng, không có chịu nổi. Dương Khai nghe mà không khỏi sắc mặt trắng bệch, đâu còn không biết vì sao mình bị trói tại nơi này. Quay đầu nhìn, trên tay Chưởng Hình nắm lấy một chiếc roi mềm chậm chậm đi tới. Bên trên nhuyễn tiên tất cả đều là gai ngược. Dương Khai rùng mình, roi này mà quất vào người, sống làm sao mà được đây? Nhìn một bên khác, La Hải Y cũng bị trói. Nàng hiển nhiên cũng nghe thấy tiếng nghị luận xung quanh, gương mặt trở nên trắng bệch, không còn chút huyết sắc. Dương Khai không khỏi xin giúp đỡ nhìn về bà chủ, lại thấy bà chủ chậm rãi lắc đầu, biết chuyện hôm nay bà chủ cũng bất lực, không khỏi có chút tức. Hắn cùng La Hải Y là người bị hại, nếu không có tên hải công tử hùng hổ dọa người, sao bị liên lụy được? Nhưng hôm nay bị trói ở chỗ này, hành hình trước mặt mọi người. Người đại chiến thiên này đều là ngu ngốc hay sao? Chương 3973. Trước phủ Đại Đô Đốc, không bao lâu đã đông nghịt người. Từng đôi mắt tụ trên thân của Dương Khai cùng La Hải Y. Chưởng Hình cầm trong tay Long Nha Tiên tiến lên một bước, nhìn xung quanh rồi cao giọng quát. Hai người này tại tinh thị gây chuyện thị phi, hỏng quy củ của tinh thị ta. Đại Đô Đốc hạ lệnh, mỗi người một roi Long Nha Tiên để mà răn đe. Một tiếng gió thổi gào thét, ngay sau đó từ sau lưng, một nỗi đau xé rách tim gan truyền đến, để Dương Khai phải nhảy dựng. Đau đớn kia không thể dùng lời để mà tả, chỉ cảm thấy thần hồn cũng run rẩy. Rõ ràng cảm giác một roi kia vụt xuống, quần áo phần lưng của mình rách nát, da thịt bong tróc, máu tươi chảy ròng ròng. Long Nha Tiên không biết dùng pháp môn đặc thù gì luyện chế thành, đánh vào trên thân có thể khiến người ta cảm thấy đau đớn gấp 10 lần. Nếu Dương Khai không có ý chí, không tầm thường, thì sợ rằng nhận một roi này đã phải hôn mê ngay tại chỗ. Xuất đạo cho tới nay, sinh tử chi chiến vô số, không biết bao nhiêu lần thân chịu trọng thương, nhưng chưa một lần nào cảm giác đau đớn khó nhịn như vậy. Trợn tròn mắt, hốc mắt run rẩy, tầm mắt đã hoàn toàn mơ hồ. Bên tai vang lên tiếng bà chủ lo lắng. Đánh xong rồi, còn không mau thả người cho ta. Chờ, chờ một chút. Dương Khai cắn răng gầm nhẹ. Bà chủ khẩn trương. Thế nào? Còn một roi, ta chịu thay nàng. Dương Khai quay đầu nhìn về Chưởng Hình. Chưởng Hình nghe vậy biểu lộ cổ quái. Người xác định chứ? Chưa từng có người thử qua Long Nha Tiên lại dám thử tiếp. Không cần nói, phần ý chí bậc này quả thật khiến cho người ta bội phục. Bà chủ sợ hãi. Người điên rồi. Dương Khai gắn gạt ra một nụ cười khó coi. Bà chủ, là cô nương dù sao cũng là nữ nhân. Trước công chúng chịu một roi này, về sau nàng làm sao mà làm người? Mình cũng bị đánh cho áo quần rách nát, da thịt bong tróc. Roi này nếu rơi trên người của La Hải Y, không nói đến nàng có thể chịu nổi hay không. Đến lúc đó tất cả lộ ra ngoài. Một nữ nhân gặp chuyện này sao có thể đi gặp người khác? Bà chủ vừa tức, vừa buồn cười. Đến lúc nào rồi, người còn cân nhắc cho người khác? Dương Khai nhè răng. Việc này nói thế nào cũng bắt nguồn từ ta. Nếu không phải hắn xuất ruột đưa tin cho La Hải Y, cũng sẽ không có chuyện về sau. Nói xong ngẩng đầu nhìn Chưởng Hình. Động thủ đi. Chưởng Hình nhạt nhạt nhìn Dương Khai, cũng không nói thêm, lắc roi. Long Nha Tiên gào thét vút tới. Đùng một tiếng, cả người Dương Khai đều đứng thẳng lên. Loại đau đớn tê tâm liệt phế xâm nhập thần hồn một lần nữa đánh tới. Đằng sau lập tức thiêu mất một khối huyết nhục. Nhẫn nhịn thật lâu, cổ họng mới ra một tiếng gầm nhẹ. Bà chủ chập ngón tay thành đao, vẽ hai lần quanh Dương Khai, cởi trói cho hắn. Dương Khai căn bản đứng không vững, nghiêng người một cái, ngã vào bà chủ. Dương đại nhân! La Hải Y quay đầu nhìn, hai mắt đỏ bừng, nước mắt trượt xuống. Chỉ tiếc nàng cũng bị trói, vốn không thể động đậy. Không, không sao. Dương Khai đau thế nổi, nói cũng không rõ, nhưng mà vẫn cắn răng liều chết. Người cầm miệng cho ta! Bà chủ trừng mắt hắn, ôm Dương Khai, phóng thẳng về đệ nhất khách điếm. Bà chủ tốc độ nhanh biết nhường nào, chỉ mấy hơi, đã đến đệ nhất khách điếm, đứng tại cửa ra vào. Bọn người Lão Bạch phòng Thu Chi không thấy bà chủ bọc lấy một trận gió vọt vào. Liếc nhìn nhau đều giật mình, vội vàng đi theo. Trong khuê phòng, bà chủ đặt Dương Khai xuống, đưa tay xé rách y phục hắn, sau đó nặng miệng Dương Khai ném vào một viên linh đan. Nuốt vào đi! Dương Khai ăn vào, đang dược nguyên lành vào trong bụng, chớp mắt sau. Từ sau một bàn tay nhỏ phủ tới, đang bôi lên cho mình thứ gì, cảm giác đau đớn lập tức giảm bớt không ít. Miệng mũi tất cả đều là nhàn nhạt mùi thơm ngát. Lúc này Dương Khai mới ý thức được đây là khuê phòng của bà chủ, lập tức có chút xấu hổ. Bà chủ à, lại cho ngươi thêm phiền phức rồi. Bà chủ im lặng không nói, chỉ chuyên chú bôi thuốc cho Dương Khai. Một trận tiếng bước chân truyền đến, Dương Khai quay đầu nhìn, thấy Lão Bạch, đầu bếp cùng tên Thu Chi cùng nhau chen vào, đứng bên giường nhìn mình. Lão Bạch lo lắng. Người không sao chứ? Dương Khai cố nặng ra tươi cười. Không sao. Tên đầu bếp chật chật. Đây là hai roi a, ra tay thật là đủ ác. Tên Thu Chi thở dài một tiếng. Người làm sao là nổi xung đột với người ta? Đại chiến thiên quản hạt tinh thị là nghiêm khắc nhất. Không ai dám nháo sự tại địa bàn của bọn hắn đâu. Bà chủ hừ lạnh nói. Còn không phải là tranh giành tình nhân cùng người ta sao? Đàn ông các người đều là một đức hạnh. Tranh giành tình nhân? Lã Bạch ngạc nhiên không thôi. Dương Khai một mặt oan uổng nói. Đừng có nghe bà chủ nói mò, không có chuyện như vậy đâu. Là có người lấy mạnh hiếp yếu, ở không đi gây sự. Ta nói mò sao? Ngay cả một lòng nhà tiên đều thay người ta chịu rồi. Còn dám nói không phải tranh giành tình nhân. Ta thấy người bị tiểu hồ ly kia câu hồn đi rồi. Vừa nói một tay đập đằng sau lưng Dương Khai. Dương Khai lập tức trắng cả mặt, cả người kém chút bị đập cho tam hồn xuất khiếu. Mấy người lão bạch ở một bên cũng nuốt nước bọt. Trong phòng nhất thời tĩnh mịch. Một hồi lâu sau, bà chủ mới đứng dậy nói. Mấy ngày nay an tâm tĩnh dưỡng, đừng có lộn xộn nữa. Bị thương ngoài da, nuôi mấy ngày là khỏe hết thôi. Tạ ơn bà chủ. Bà chủ, đây là phòng ngươi. Ta ở đây dưỡng thương, còn ngươi đi đâu? An tâm, nuôi thương thế của ngươi đi. Nói nhảm nhiều như vậy mà làm gì? Dương Khai không dám nói tiếp. Mấy người lão bạch cũng rất nhanh bị bà chủ đuổi ra. Hảo hảo, ở lại đi. Ta đi chút, sẽ quay về. Lão bản nương nói một câu rồi quay người rời đi. Chờ không bao lâu, cửa phòng mở ra. Tiếng bước chân vội vàng truyền đến. Nghe không giống như tiếng của bà chủ. Dương Khai nghiêng đầu nhìn, ngạc nhiên nói. Là cô nương. La Hải Y hai mắt đỏ bừng, trên mặt vẫn còn nước mắt. Hiển nhiên là khóc qua một trận, đi tới bên giường run giọng nói. Dương đại nhân, người thế nào rồi? Dương Khai nhếch miệng cười. Là bị thương ngoài da, không cần lo. Bà chủ đã đắp thuốc cho ta rồi, qua mấy ngày là tốt thôi. La Hải Y dạng dụa nước mắt. Nếu không phải bởi vì ta, đại nhân cũng không cần chịu nổi khổ roi hình này. Trước đó đại nhân còn thay ta chịu một roi. Ơn này, đức này, ta thật sự không thể nào báo đáp. Dương Khai khoát tay. Là việc nhỏ, cũng không thể nhìn ngươi tại trước mặt bao nhiêu người, bị đánh tới da tróc thịt bong. Mà lại việc hôm nay sai không ở chúng ta, là Hải công tử khinh người quá đáng. Đại chiến thiên còn không phân phải trái, món nợ này chúng ta sẽ ghi, sớm muộn cũng có một ngày cho bọn hắn đẹp mặt. Thấy nàng vẫn ai nấy một mặt tự trách, Dung Khai nói sang chuyện khác. Đúng rồi, sao ngươi tới được đây, bà chủ cho ngươi tới sao? La Hải Y gật đầu. Lan phu nhân nói đại nhân thay ta chịu một roi, để ta tới chiêu cố cho đại nhân. Dừng một chút rồi nói, đúng rồi, Lan phu nhân còn đồng ý cho ta gia nhập đệ nhất khách điếm, về sau ta cũng là người của đệ nhất khách điếm rồi. Dương Khai cười ha ha, vậy thật sự là đáng mừng, không còn phải khắp nơi bùng ba như trước đây. Nghĩ thầm, bà chủ đúng là nói năng chua ngoa nhưng mà tấm lòng như đậu hũ. Trước đó còn mắng người ta hồ ly tinh, sau lại thu người ta vào đệ nhất khách điếm. La Hải Y nói, phu nhân nói lần này đại nhân tìm ta chính là muốn cho ta gia nhập đệ nhất khách điếm. Đại nhân đối với ta thân ân như trọng biển. Ngày sau đại nhân có chuyện gì, ta nhất định xông pha khói lửa, dù có chết cũng không từ chối. Đừng có nghiêm trọng như vậy. Trước ngươi cũng đã giúp ta không ít. Chúng ta coi như là hòa nhau. Dương Khai bật cười. La Hải Y chậm rãi lắc đầu. Không giống à. Xác thật là không giống. Nàng cũng chỉ giúp Dương Khai dẫn đường. Chuyện phòng đấu giá phong vân giúp Dương Khai đưa tin cũng là tiện tay. Nhưng Dương Khai lại cho nàng đại đạo đan, giúp nàng có thể ngưng tụ ra đạo ấn. Chuyện lần này còn thay nàng chịu một long nha tiên. Lại tiến cử nàng gia nhập vào đệ nhất khách điếm, không để nàng lại phải vì sinh kế mà nhọc tâm. Từng chuyện, cái nào không phải là thiên đại ân tình. Đối với người sinh hoạt tầng dưới chót nhất như nàng, Dương Khai làm đâu chỉ là ân tái tạo. Hai người nói chuyện phiếm, trong hành lang đệ nhất khách điếm, bà chủ ngồi ngay ngắn trên ghế, thần sắc đạm mạc. Hôm nay, đệ nhất khách điếm không buôn bán, trong hành lang không có một ai. Chỉ có tên Thu Chi, đầu bếp, là đứng bên người bà chủ. Không bao lâu sau, lão bạch từ bên ngoài vọt vào. Bà chủ dương mắt, thản nhiên nói. Tìm hiểu rõ ràng chưa? Dạ, điều tra xong rồi, là dòng dõi, một vị trưởng lão của Vô Tưởng Thiên. Bà chủ, việc này sợ rằng có chút phiền phức, đối phương lành lịch không có nhỏ. Bà chủ nghe thì hừ lạnh nói. Bất kể hắn ta có lành lịch gì, kẻ nào dám động vào ta, bất kể là ai, đều phải trả giá thật lớn à. Chậm chậm đứng dậy, thản nhiên nói. Ẩn nấp quá lâu rồi, coi bản cung không dám giết người hay sao? Lão Bạch cùng tên đầu bếp liếc nhìn nhau, như hồi tưởng chuyện gì, cũng không nhịn được mà rùng mình. Theo dõi kỹ chúng cho ta, nếu rời tinh thị, lập tức nói cho ta biết. Lão Bạch há to miệng, dường như muốn khuyên, nhưng rốt cuộc vẫn là từ bỏ, chắp tay nói. Dạ vâng. Trong lòng biết, mấy tên kia xui xẻo rồi, bà chủ đã rất nhiều năm rồi không có tức như vậy. Liên tiếp mấy ngày, Dương Khai đều dưỡng thương. Bà chủ ngẫu nhiên sẽ đến thăm, mỗi lần đều sẽ răn dạy La Hải Y một trận, ấn tượng đối với nàng có vẻ thật không tốt. La Hải Y thì nhẫn nhục chịu đựng, mỗi lần bị giao huấn cũng im lặng nghe, chỉ có nhận lỗi, để một bồn lửa giận của bà chủ không phát ra được. Dương Khai một bên nhìn mà run sợ, không biết nữ nhân này lại đang phát bệnh thần kinh gì, mấy ngày nay luôn gây sự cùng La Hải Y. Tu dưỡng mấy ngày, thương thế rốt cuộc cũng tốt lên nhiều, luôn nằm trên giường cũng không hay, muốn ra ngoài đi một chút. Bận rộn hơn nửa ngày, cũng không thấy bóng dáng bà chủ, ngay cả Lão Bạch cũng không thấy đâu. Dương Khai không khỏi có chút hiếu kỳ, chạy đến quầy hàng hỏi tên Thu Chi. Bà chủ cùng Lão Bạch đâu rồi? Tên Thu Chi ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt lóe lên. Đi chơi rồi. Dương Khai ồ một tiếng, cũng không có hỏi nhiều. Cùng lúc này, đối diện một gian khách điếm, lầu 2 của một tòa trà lâu. Lão Bạch đang ngồi cạnh cửa sổ, trên bàn là một bình trà xanh, mấy cái đĩa trái cây, nhìn chăm chăm vào khách điếm đối diện. Hắn đã ở đây nhìn chăm chăm mấy ngày, chuyện bà chủ phân phó sao dám lãnh đạm. Từ trong khách điếm bỗng đi ra ba người, một thanh niên, một nam tử trung niên và một lão giả. Lúc này lão giả đi trước mở đường, nam tử trung niên đỡ lấy thanh niên kia. Thanh niên sắc mặt trắng bệch, chỗ sau lưng có vết máu, chẳng những là thanh niên mà nam tử trung niên cùng lão giả đều là như vậy. Liếc mắt nhìn quanh, ba người phóng lên tận trời, hướng vị trí bến đò hư không. Lão Bạch nhìn chăm chú hướng bọn hắn rời đi, hai đầu lông mày tràn đầy giãy giụa. Thật lâu sau mới nặng nề thở dài, lấy ra một viên truyền tấn châu đưa tin ra ngoài. Cùng lúc này, Linh Châu bên ngoài tinh thị, một nữ tử phong hoa tuyệt đại đột nhiên mở mắt, đôi mắt đẹp tràn đầy lạnh ý. Bà chủ. Thời gian chậm rãi trôi qua, chỉ lát sau, trong tầm mắt bà chủ xuất hiện một chiếc thuyền lớn bay tới. Phương hướng thuyền kia đi chính là nơi nàng đang đứng. Thấy vậy, bà chủ hai bàn tay trắng như phấn nắm chặt lại, truyền ra một trận lốp bốp nổ vang. Đợi thuyền kia đến gần đủ, bà chủ mới bỗng oanh ra một quyền. Dưới một quyền này, cách mấy ngàn trượng, thân thuyền đầu tiên là truyền ra tiếng răng rắc, ngay sau đó ầm vang sụp đổ. Từ trong thuyền phá toái kia, ba thân ảnh đầy bụi đất chui ra. Một tiếng nói già nua. Là ai? Đợi thấy rõ người đánh nát thuyền là ai, nam tử cùng lão giả đều co rụt mắt. Ngược lại, tên thanh niên kia giống như còn không biết rõ tình huống ra sao, một trận kêu cha gọi mẹ. Đầu chết bản thiếu! Hai tên phế vật các ngươi, chuyện gì xảy ra? Dương Khai tại trước đại đô đốc phủ chịu hai Long Nha Tiên. Ba người này là người gây sự, hình phạt phải tiếp nhận tự nhiên càng nặng hơn, mỗi người 5 roi. Hải công tử thực lực không đủ chỉ chịu 1 roi, còn lại 4 roi đều để hai tên tùy tùng chịu thay. Dù là như vậy, 1 roi kia cũng muốn nửa cái mạng của hắn rồi. Mấy ngày nay một mực trốn trong khách điếm chữa thương. Một đống lớn linh đan diệu dược được dùng, thật vất vả nhặt về một cái mạng, cũng không dám tiếp tục ở trong tinh thị, vội vàng muốn rời đi. Ai ngờ vừa ra khỏi tinh thị, bí bảo phi hành vậy mà bị đánh cho nát bấy, chấn động đến thương thế, để cho hắn đau tới không muốn sống. Mắng xong, mới phát hiện ánh mắt kinh dị của hai tùy tùng. Hải công tử nhìn theo lập tức hai mắt tỏa sáng. Ồ, đây là tiểu quỷ nhà ai, dáng dấp thật đúng là hợp mắt ta. Lời vừa ra, nam tử cùng lão giả đều biến sắc, thầm mắng, đồ ngu như heo, lần này sợ rằng phải bị thương, bị nguy hại chết rồi. Mặc dù bọn hắn không biết nữ tử phong hoa tuyệt đại trước mặt này là ai, nhưng khí tức người này lại sâu tựa như biển, căn bản không phải hai người mình có thể so sánh. Đây tuyệt đối là trung phẩm khai thiên, thậm chí còn cao hơn. Cường giả như vậy, há có thể nào tùy ý khinh nhục. Vậy mà tên ngu này còn không biết sống chết, còn xem nữ tử kia thuận mắt, ngay cả thương thế cũng không còn để ý, mặt mày hớn hở nói. Nhanh nhanh nhanh, mang nàng đến cho ta, bản công tử phải yêu thương nàng cho thật tốt. Nam tử trung niên khuôn mặt đen kịt khẽ quát. Thiếu gia, ăn nói cho cẩn thận đi. Lão giả kia cũng lóe lên ngăn trước mặt thiếu gia nhà hắn. Lão hữu bái kiến đại nhân, không biết đại nhân này vì sao ngăn đường của chúng ta, lại làm hỏng bí bảo phi hành của chúng ta. Bà chủ khẽ cười duyên. Lúc các ngươi gây chuyện với tiểu nhị nhà ta, không hỏi tham qua sau lưng của hắn là người nào sao? Tiểu nhị nhà ngươi. Lão giả nhíu mày, sau đó bỗng nhớ sợ hãi nói. Đệ nhất khách điếm làng phù nhân. Còn không tính là quá ngu. Bà chủ hừ lạnh nói. Lão giả không khỏi nuốt nước bọt, miệng đầy đắng chát, quan sát xung quanh, phát hiện nơi đây đã là sâu trong hư không, không vào được, không lui được, bị người ta ngăn rồi. Trán đã bắt đầu bốc lên mồ hôi, chắp tay nói. Nguyên lai là lang phu nhân. Lão hữu mắt mũi vụng về, còn xin lang phu nhân thứ tội. Chúng ta đến từ Vô Tưởng Thiên, thiếu gia nhà ta chính là cháu ruột của hải trưởng lão Vô Tưởng Thiên. Ta biết. Bà chủ thản nhiên nói. Người biết sao? Lão giả nét mặt kinh dị, nếu biết còn dám ngăn đường, càng xuất thủ hủy đi phi hành bí bảo. Nữ tử này điên rồi sao? Bản cung ở đây chính là chờ các ngươi. Kết thúc tập 818 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.